Chương 213, ta muốn học taekwondo. Có gì đáng xem, hắn cũng đã bị ngươi đánh thành như vậy. Hộ sĩ mờ mờ tức giận không ngớt. A, thật thật không tiện, ta già tay nặng. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ hay náy, có điều thi đấu mà, được bị thương là không thể tránh được. Đúng rồi, đã quên nói, kỳ thực ta là một tên bác sĩ. Bác sĩ hộ sĩ mờ mờ hơi sững sờ, chợt một mặt ngờ vực, hiển nhiên không quá tin tưởng Ninh Tiểu Bắc. Nhường ta nhìn kỹ hăng nói. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp vo nở dê qua na nở dê, đi tới Nguyên Long bên người, trông thấy thương thế của hắn, không khỏi cười khổ. Mình quả thật ra tay nặng, vừa nãy cái kia một cái nghiêm túc cước, hắn dùng tới tiên thiên linh khí, rót vào Nguyên Long trong cơ thể, đem hắn dung ra nội thương không nhẹ. Cho dù hắn khổ luyện qua chi nở năm kim trung cháo, nhưng dù sao vẫn là phàm nhân thân thế, trước thiên linh khí trước mặt, yếu đuối như cặn bã. Còn nữa, Nguyên Long cu nở dê không giống ngày hôm qua Ngô Hạo như thế đối với hắn chê cười, hắn coi chính mình là thành là một đối thủ. Nghĩ những này, Ninh Tiểu Bắc đưa tay che ở Nguyên Long trên lồng ngực, đưa vào tương đối hòa hoãn linh khí, chậm rãi chữa trị thương thế của hắn. Linh khí, vừa có thể dùng để giết chóc, cũng có thể dùng để cứu trị lại như là nước, có ôn nhu một mặt, cu nở dê có hung manh tàn bạo một mặt. Đem trong cơ thể linh khí đưa vào non nửa sau, Ninh Tiểu Bắc triệt mở tay, thở một cái khí, sắc mặt hơi trắng bệnh. Được rồi, hắn gần như không sao rồi, tu dưỡng 3-4 tháng là được. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc tiêu sái rời đi. Nguyên Long ánh mắt phức tạp, ở trên băng ca quay đầu nhìn Ninh Tiểu Bắc bóng lưng, không khỏi nhớ tới hạ sơn trước, sư phụ từng nói với hắn một câu nói. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Chuyện này làm sao khả năng trình tự thử mục sắp nứt, hai tay gắt gao cầm lấy cái ghế tay vịt, răng rác một tiếng, càng là miễn cưỡng đem bài đoạn hiển nhiên, hắn ấy lòng lửa giận đã động lại đến cực hạn, còn như núi lửa sắp bạo phát. Cái này Ninh Tiểu Bắc, thủ đoạn thật không đơn giản, A tử, ngươi phải cẩn thận. Trần Húc vô vô bờ vai của hắn, ngữ khí lộ ra nồng đậm lo lắng. Yên tâm huấn luyện viên, trận chung kết trên, ta sẽ lấy ra 12 phần 10 thực lực, chắc chắn sẽ không nhường hắn gần ta thân lúc cần thiết, ta sẽ dùng cái kia một chiêu chỉnh tự ánh mắt nham hiểm thâm trầm, lẻ lưỡi ma nhờ me liếm môi một cái, lạnh cười lạnh nói, vậy cũng là ta dùng tới đối phó Lâm Cửu Tiêu tất sắc kỹ. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đủ để tự hào. Trần Húc lông mày khẩn ninh, nhắc nhở nói, A tử, ngươi muốn rộng lượng thái, ngươi hiện tại bộ dáng này, phi thường bất lợi cho thi đấu. Trình tự chút nào không để ở trong lòng, nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì, tên tiểu tử kia càng mạnh, ta nghiền ép lên càng là thoải mái. Một vệ thâm độc từ trong con ngươi né qua, Trình tự đúng là có chút không kịp đợi đem gương mặt đó đạp tờ ở dưới chân. Ngày thứ ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khán giả cùng tuyển thủ lục tục tàn đi. Bất luận đi ở nơi nào, đều có thể nghe được một ít phấn khởi kịch liệt tiếng bàn luận, mà thảo luận đối tượng, tự nhiên chính là Ninh Tiểu Bắc này. Thất đột nhiên xuất hiện đại hắc mã Ninh Tiểu Bắc, chúc mừng ngươi A bên đường. Trấn Nam mọi người vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm thì một chiếc hồng nhạt mạ dở dạ tỉ chậm rãi lai tới. Trên người mặc lộ vai gợi cảm ngắn tay Lâm Mị Nhi, mang theo màu nâu kính râm, một tay đỡ tay lái, một tay hướng Ninh Tiểu Bắc phất phất tay. Nụ cười nóng bỏng, lộ ra không công hàm răng, ở này trói trang ngày mùa hè, khác nào một đạo mát mẻ gió nhẹ phất đến, khiến cho người sáng mắt lên. Niệm nó Tiểu Bắc, châu bỏ à, lúc này mới vừa tới Giang Đô mấy ngày, liền phao đến em gái Trương Bằng sửng sốt 2 giây. Cho Ninh Tiểu Bắc một quyền. Hi hi, Tiểu Bắc sư huynh, thành thật khai báo, đây là người nào? A Diệp tử cu nở dê là cười đùa nói. Trấn Nam tất cả mọi người là một mặt hiểu ngầm cười khẽ, chỉ có ông Đình Đình, sắc mặt lúng túng, hàm răng khẽ cắn môi, trong lòng như là lấp lấy một khối đá lớn, rất không thoải mái. Hơn nữa cô bé này thanh thuần có thể người, lại mang theo quyến rũ khiêu gợi khuôn mặt, cùng không thuộc về na nở dê huyển chuyển vóc người, còn có như thế một lượng hào hoa vật cưới, loại này hoa nước cảm giác khó chịu. Phảng phất bị phóng to GLTMILN Mỹ Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nở nụ cười. Làm sao, Ninh đại cao thủ, công phu lợi hại như vậy, trí nhớ như thế kém á? Lần trước ngươi nói muốn mời ta ăn cơm. Lâm Mỹ Nhi hì hì nở nụ cười, mày liêu khẽ dương lên. Há, thật giống là có chuyện như vậy. Ninh Tiểu Bắc câu nói này, trực tiếp nhường ông Đình Đình con ngươi ảm đạm. Ai nha, ngươi lên trước đến, ta còn có đồ vật muốn thỉnh giáo ngươi. Lâm Mỹ Nhi thấy hắn làm khó dễ dáng dấp, trực tiếp xuống xe đem hắn đẩy đi tới, sau đó đối với Trấn Nam mọi người phất phất tay, lấy đó ấy nấy. Cuối cùng, này chiếc tượng trưng thân phận và địa vị mạ dở dạ tỳ, nhanh chóng đi. Trương Bằng đứng bên đường, không khỏi thở dài một tiếng. Diệp Tử trực tiếp từ phía sau cho hắn một quyền, nũng nịu mắng, than thở cái gì à, ngươi có cái gì tốt thở dài? Ngươi nếu là có tiểu bác sư huynh một nửa bản lĩnh, cu nở dê có thể phao đến loại này nữ không phải ta nói, Diệp Tử. Ngươi hai ngày nay uống lộn thuốc chứ làm gì tổng sống mái với ta? Trương Bằng bị hắn đánh cho một lảo đảo, cau mày nghi ngờ nói. Diệp Tử sắc mặt nộ hồng, do dự nửa ngày, lúc này mới biệt ra một câu nói, ngớ ngẩn nói xong căm giận rời đi, chỉ để lại đầu góc mơ hồ Trương Bằng, Khúc Hướng Khôn chờ ở một bên, chỉ là cười lắc lắc đầu. Lâm Mị Nhi ngày hôm nay rất vui vẻ dáng vẻ, vừa lái xe, một bên rên lên lập tức lưu hành nhất ca. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một nhà tuệ công quán cự lộc phòng ăn trước, dừng xe xong, cùng đi vào. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, một chiếc gạn tổ chậm rãi đứng ở ven đường, Vương Nhị Ma trong miệng ngậm điếu thuốc thơm, một mặt âm hiểm cười. Cầm điện thoại di động lên, hắn nhanh chóng bấm một cú điện thoại, này, Lão Yên, hiện tại dẫn người lại đây, ừ đúng, tiểu tử kia mới vừa vào cự lộc. Cúp điện thoại, hắn phủi một cái khói bụi, lầm bầm lầu bầu địa cười lạnh, tiểu tử thúi, nhường ngươi đoạn ta tài lộ, xem lão tử ngày hôm nay không ha y chê tở ngươi phòng ăn bên trong. Lâm Mị Nhi điểm món ăn xong xuôi, thị giả chân thành thối lui. Hắn bưng lên một chén nước chanh, nhấp một hớp nhỏ, sau đó cười nói, chúc mừng ngươi đánh bại Nguyên Long, hì hì, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại, Vũ Gia Gia đều nói mình nhi nở nhờ mở đây. Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê một lúc, cười nhạt, ngươi không phải nói có chuyện thỉnh giáo ta sao nói đi. Này, ngươi người này thật chán, nào có người ăn cơm trực tiếp liền nói chính sự, ít nhất phải điểm trò vui khởi động mà. Lâm Mị Nhi bất mãn nói, trò vui khởi động Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co giật hai lần. Tiểu nha đầu này nói chuyện cũng thật là hào phóng á, hắn ngượng ngùng nở nụ cười, ta người này luôn luôn yêu thích đi thẳng vào vấn đề, ngươi cứ nói thẳng đi, chúng ta hiện tại là bằng hữu, có thể giúp được việc khó khăn, ta tận lực. Được Lâm Mị Nhi phóng khoáng địa đem cái chén hướng về trên bàn đập một cái, rất giống cái nữ hiệp, ta muốn học, taekwondo cao ý gì. Ninh Tiểu Bắc lập tức há hốc mồm, nha đầu này, đầu góc cái nào gân lại đáp sai rồi cầu vượt 10 đồng cuối chương.